Chương 819, Miểu bại Tuyết Trúc. Luyện khí sư trọng trọng gật đầu, nói, kẻ này dùng đơn giản nhất thiên truy bách luyện pháp, mà lại sử dụng vật liệu, cũng đều là phổ thông vật liệu, luyện chế được một thanh huyền binh. Đang khi nói chuyện, luyện khí sư đem phương thần luyện chế trường kiếm, đưa cho Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự tiếp nhận trường kiếm, cẩn thận quan sát. Một lát sau, Lý Chấp Sự sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem phương thần, nói, đây là ngươi luyện chế binh khí. Phương thần gật đầu, nói, là vãn bối luyện chế. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là luyện khí các người, về sau phụ trách luyện chế binh khí, có cần thời điểm, hắn sẽ thông báo cho ngươi. Lý Chấp Sự trầm rãi nói. Phương thần đại hỉ, nói, đa tạ Lý Chấp Sự. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Lý Chấp Sự phất phất tay, nói y Phương thần muốn nói lại thôi. Lý Chấp Sự thấy thế, hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì Lý Chấp Sự, xin hỏi một chút, ta có thể hay không ở tại luyện khí các? Phương thần ngượng ngùng hỏi. Lý Chấp Sự ngạc nhiên, toàn tức nói, có thể a. Nói xong, luyện khí sư mang theo Phương thần rời đi. Lý Chấp Sự thì là vội vã lên lầu 3, tiến vào một gian u ám trong phòng. Lý Chấp Sự, sự tình gì, như thế vội vàng? Một đạo thanh âm du dương truyền đến. Vương Tổng Quảng, hôm nay ta luyện khí các tới một người mới. Lý Chấp Sự nói. Người mới này, là một thiên tài. Vương Tổng Quản cười nói. Sự tình gì đều không thể gạt được Vương Tổng Quản ngài. Lý Chấp Sự no y có thể làm cho ngươi như thế vội vàng tới tìm ta. Người này nhất định là có chỗ chỗ hơn người. A ưu ám trong phòng, một chỗ ngóc ngách, Vương Tổng Quản nửa nằm trên giường. No y đây là người này luyện chế binh khí. Lý Chấp Sự no y Vương Tổng Quản tiếp nhận binh khí, nhìn thoáng qua. Nói, phổ thông huyền binh, không tính là gì. Vương Tổng Quảng, người này niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, mà lại là dùng bình thường nhất thiên truy bách luyện pháp luyện chế. Lý Chấp Sự no y nghe vậy, Vương Tổng Quảng lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vương Tổng Quảng nói, toàn lực bồi dưỡng người này. Lúc trước căn bản không biết, chính mình vì giải quyết ở lại vấn đề, thân bất do kỷ đi vào luyện khí các, thế mà kinh động đến luyện khí các Vương Tổng Quảng. Gia nhập luyện khí các, Phương thần ở lại vấn đề tự nhiên giải quyết. Bất quá, mỗi ngày đều muốn giúp luyện khí các luyện chế binh khí, cứ như vậy, quá chậm trễ tu luyện. Phương thần trong lòng âm thầm nghĩ đến, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, kiếm lấy càng nhiều tử tinh thạch. Nào đó một ngày, Phương thần cùng một cái hơi quen thuộc một điểm luyện khí sư nói chuyện thiếm. Huynh đệ, kim kiếm thành chỗ nào có thể kiếm lấy linh thạch? Phương thần hỏi. Muốn nói kiếm lấy linh thạch tốc độ, kiếm đấu trường nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Người luyện khí sư này nết miệng cười một tiếng, nói ý kiếm đấu trường. Phương thần nghi hoặc, hỏi. Kiếm đấu trường, chuyên môn là chân vũ cảnh võ giả, dùng để chiến đấu địa phương. Luyện khí sư nói. Một phen giải thích về sau, Phương thần rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là kiếm đấu trường, cùng cổ kiếm đại lục đấu võ trường giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, tại kiếm đấu trường, tất cả võ giả đều là kiếm tu mà thôi. Phương thần tu vi, chính là chân vũ cảnh tứ trọng, tại kiếm đấu trường, không tính là quá mạnh, QNZ không tính được cờ quá yếu. Biết được kiếm đấu trường tồn tại về sau, Phương thần trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Huynh đệ, có hứng thú hay không đi kiếm đấu trường? Nhìn xem Phương thần mỉm cười nói. Đừng nói giỡn, chúng ta luyện khí sư đi kiếm đấu trường, đây không phải là muốn chết sao? Người luyện khí sư này no y đi xem một chút cũng được a. Phương thần no y tốt à, đã người muốn đi. Vậy ta theo ngươi đi nhìn xem. Luyện khí sư Vương Cao cười nói. Vòng qua vài con phố, Phương thần cùng Vương Cao, rốt cục đi tới kiếm đấu trường cửa ra vào. Liếc nhìn lại, kiếm đấu trường cửa ra vào, hội tụ vô số võ giả, những này võ giả, đều tại chiều lấy bên trong quan sát. Ngươi thật nhiều a. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tuy nói, Táng Kiếm Châu kiếm đấu trường cùng cổ kiếm đại lục đấu võ trường đồng dạng, nhưng là trên bản chất nhưng lại có khác biệt rất lớn. Cổ kiếm đại lục đấu võ trường, nhiều nhất cũng chính là một chút thực lực nhỏ yếu ra hỏa, thậm chí liền linh tuyển cảnh võ giả đều không có. Mà Táng Kiếm Châu kiếm đấu trường, đều là đồng phục chân vũ cảnh cường giả. Phương thần cùng Vương Cao, mỗi người nộp một khối tử tinh thạch, tiến vào kiếm đấu trường bên trong. Gia nhập luyện khí các về sau, Phương thần liền được một khối tử tinh thạch, tính là mỗi một cái người mới ban thưởng. Phương thần dùng chỉ có một khối tử tinh thạch, tiến vào kiếm đấu trường. Tiến vào kiếm đấu trường về sau, bài sơn đảo hải thanh âm, gào thét mà tới. Mênh mông khí tức, đập vào mặt. Nhiều người như vậy kiếm đấu trường mỗi ngày người lưu lượng đều là mấy trăm vạn. Vương Cao No Y Phương Thần nhịn không được liễu lưỡi, mỗi người một khối tử tinh thạch, ngày kế cũng là hơn mấy trăm vạn tử tinh thạch, con số này, Phương Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi, đi qua ngồi một chút. Vương Cao lôi kéo Phương Thần, tìm được một loạt chỗ ngồi, chợt tòa hạ. Ở phía dưới, có mấy cái lôi đài, đều đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Những này võ giả, cũng là vì kiếm lấy linh thạch. Vương Cao nói, mặc dù không phải lần đầu tiên đến kiếm đấu trường, nhưng là Vương Cao vẫn như cũ kích động không thôi. Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Vương Cao nhìn xem nhất hào lôi đài, hỏi. Nam tử áo tím hẳn là sẽ thắng đi. Phương Thần no ý quả nhiên, tại Phương Thần vừa dứt lời về sau, nam tử áo tím một kiếm vung ra, lập tức đánh tan đối thủ, giành được thắng lợi. Ta đi, ngươi tiểu tư không sẽ là mù mờ a? Vương Cao hiển nhiên rất không tin, no ý Phương Thần không có giải thích, khẽ lắc đầu. Nam tử áo tím tu vi, chẳng qua là chân vũ cảnh nhất trọng mà thôi, tại Phương Thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Tại kiếm đấu trường, chỉ cần giành được chiến đấu, liền có thể kiếm lấy đại lượng tử tinh thạch. Vương Cao không ngừng hâm mộ. Vậy ngươi vì sao không đi chiến đấu? Phương Thần hỏi. Vương Cao trừng Phương Thần một chút, nói, ngươi biết cái gì dám đến kiếm đấu trường võ giả, đều là thiên tài trong thiên tài, ta chút thực lực ấy, căn bản không dám lên đi bêu xấu. Mà lại, muốn chiến đấu, nhất định phải có đầy đủ nhiều tử tinh thạch. Vương Cao no ý đây là vì sao Phương Thần không hiểu hỏi. Mỗi một cuộc chiến đấu, kiếm đấu trường đều có quy định, người thua nhất định phải cho người thắng số lượng không giống nhau tử tinh thạch. Ngươi nếu là không có tử tinh thạch, ai sẽ theo ngươi chiến đấu? Vương Cao no ý Phương Thần ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần không sai biệt lắm quen thuộc kiếm đấu trường quy tắc, sau đó đôi Vương Cao nói, ta đi đi nhà vệ sinh. Đi thôi. Vương Cao no y Phương Thần lặng yên rời đi, sau đó tìm một cái góc, đổi một bộ quần áo, mang theo một cái mặt nạ, lần nữa tới đến kiếm đấu trường. Nhưng vào lúc này, một cái nào đó trên lôi đài, vừa vặn đài chủ thắng lợi. Phương Thần thả người nhảy lên, bước lên lôi đài. Lại tới một cái chịu chết. Trên lôi đài, một cái thai to mặt lớn nam tử, âm trầm nhìn xem Phương Thần, nói. Soạt Phương Thần phóng xuất ra chính mình chân vũ cảnh tứ trọng khí tức, lập tức để thai to mặt lớn nam tử hoảng sợ không thôi. Kiếm đấu trường có quy củ, cảnh giới cao võ giả không thể đối thấp cảnh giới võ giả xuất thủ, bằng không mà nói, sẽ lọt vào kiếm đấu trường trừng phạt, bay ra là thấp cảnh giới võ giả chủ động yêu cầu. Còn muốn chiến đấu sao? Phương Thần hỏi. Thai to mặt lớn nam tử thân thể run rẩy, trực tiếp rời đi lôi đài. Chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, chi bằng đi lên. Phương Thần trầm giọng nói. Lập tức, vô số võ giả, rối rít nhìn về phía Phương Thần nơi này. Hừ, quá phách lối, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Một cái trường bào màu đỏ như máu nam tử, đi tới trên lôi đài. Là Tuyết Trúc, hắn thế mà tới. Xem ra tiểu tử này phải xui xẻo. Trường bào màu đỏ như máu nam tử, rõ ràng tại kiếm đấu trường có rất cao nhân khí, nhìn thấy hắn leo lên lôi đài. Đông đảo võ giả nhao nhao mở to hai mắt quan sát. Tiêu Liên nhìn trên đài Vương Cao, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, Tuyết Trúc, hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Vương Cao phủi một chút, phát hiện Phương Thần vẫn chưa về, bất quá giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hưu Phương Thần chỉ xuất một kiếm, kinh thiên địa khóc quỷ thần một kiếm. Trực tiếp đâm vào Tuyết Trúc trên thân, trong nháy mắt đánh tan Tuyết Trúc, đem Tuyết Trúc bước ra lôi đài. Xoạt toàn bộ kiếm đấu trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Một kiếm đánh bại Tuyết Trúc làm sao có thể, cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, QNZ không có khả năng một kiếm đánh bại Tuyết Trúc kẻ này thực lực, quá mức nghịch thiên. Phương Thần một kiếm đánh bại Tuyết Trúc, tại kiếm đấu trường, đưa tới sóng to gió lớn. Cách đó không xa, Hạ Học Lâm bọn người, ngay tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Lý Bản Tử vội vã đi tới. Một cái nam tử xa lạ, một kiếm đánh bại Tuyết Trúc.